thợ sửa giày. Chương 5, 5, tồ tẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết đầu xuân rất dễ chịu. Buổi sáng hơi lạnh, nhưng mặt trời vừa nhú là sẽ ấm áp lên liền. Nhiếp Chấn Hoành tiễn cô nhóc lấy giày xong thì không còn việc gì khác nữa. Anh quyết định đun một ấm nước trong phòng. Tiện thể điều chỉnh phần lưng của chiếc ghế gỗ tự chế từ 90 độ thành góc nghiêng 150.160 độ. Ngả lưng ở cửa, vậy là có thể vui vẻ thoải mái phơi nắng rồi. Nước đun một chốc là sôi. Ấm kêu u u, anh ngồi dậy. Gác chân lên quầy, pha một tách trà Long Tỉnh. Cốc trà có lưới lọc. Nhiếp Chấn Hoành nhúng lá trà trong nước mấy lần, rồi nhấc lưới lên để qua bên cạnh. Như chiếc tai lọc hết tiếng ồn xung quanh. Lại nói tiếp, thật ra anh cũng mới hơn 30. Nhưng giờ lại sống chẳng khác gì người già. Nếu là 10 năm trước, thì đến chính Nhiếp Chấn Hoành còn không tin nổi mình sẽ sống một cuộc đời như thế. Nhưng có đôi khi, con người phải tin vào số mệnh. Mệnh mà bảo có thời sẽ có. Mệnh đã nói không chớ cưỡng cầu. Cơn gió phả vào mặt anh hòa quyện đủ vị chua ngọt đắng cay. Nhiếp Chấn Hoành đã quen lâu. Chỉ chuyên tâm nhấp một ngụm trà. Anh cảm thấy tất cả đều khá ổn. Phải tội trong khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi này. Có một vạt trắng chói lóa luôn lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh. Nhiếp Chấn Hoành híp mắt nhìn về đằng xa một lát. Chợt thấy mắt mình sắp hoa cả lên vì bóng người phía trước. Tâm trạng anh dần chuyển từ trời trong văn vắt sang mây đen giăng đầy. Anh đặt tách trà lên tủ. Đang định mở miệng kêu cái kẻ mặc bộ com lê trắng trên đường bớt lượn lờ đi. Thì Trương Thúy Phương nhà bên đã chịu hết nổi trước. Ới này Tiểu Triệu, chú cứ đi tới đi lui. Đi tái đi hồi quanh đây làm gì đấy? Trương Thúy Phương vừa xếp xong hàng họ. Thím ta lấy một chai coca đá ra từ tủ đông nhà mình để uống. Bắt chuyện với gã cò đất Triệu Hữu Phòng vẫn luôn lắc lư ven đường nãy giờ. Chú muốn tìm ai thì tìm đi. Cứ lảng và lảng vảng ở đây có tác dụng gì? Đám tiểu thương lâu năm trên con phố này hầu như đều sống trong khu tập thể của xưởng máy móc ở đằng sau. Xưa, cả khu vực phía bắc này từng là một xưởng ô tô. Máy móc được lắp ráp và vận chuyển đến mọi miền đất nước. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, xưởng phải có đến mấy chục nghìn công nhân. Hồi đó, người ta xây mấy tòa nhà trong xưởng để công nhân ở, về sau. Qua làn sóng sa thải, nhà máy đóng cửa, dần bị các khu đô thị mới và mấy bên kinh doanh thầu lại. Nhưng những tòa nhà cũ vẫn lặng lẽ đứng đó, âm thầm nhìn ngắm năm tháng đổi thay. 20, 30 năm sau, những tòa nhà này đã sập sệ không ra thể thống gì nữa. Đến mặt tường ngoài cũng bong chóc loang lổ tồi tệ. Phần lớn các gia đình ở khu này từ ngày xưa đều chuyển ra ngoài sinh sống rồi. Căn hộ trong này họ thường cho thuê hoặc bán lại. Vì nhà chỉ có thang bộ, giá lại rất rẻ, nên nhiều dân buôn nhỏ quanh đây hay lấy nó nhà kho và chỗ ở. Cửa vào khu nhà ở ngay gần tiệm giày của Nhiếp Chấn Hoành. Đi thêm 2-3 quán nữa là tới. Có cổng sắt to, nhưng chẳng ai trông, chỉ để đấy cho đẹp mà thôi. Ban nãy Triệu Hữu Phòng cứ lượn qua lượn lại chỗ cái cổng sắt này. Nhưng không đi vào. Trương Thúy Phương nhìn mà còn sốt hết cả ruột. Thì tại em không biết nó ở chỗ nào chứ còn gì nữa. Triệu Hữu Phòng cũng đang vội lắm chứ đùa. Gã bỏ cả đống việc giang dở lại để qua bên này. Nào ngờ chờ nửa buổi ròng mà chưa thấy ai xuống hết. Chú tìm ai đấy? Nói thử xem nào. Nhỡ đâu chị lại biết. Trương Thúy Phương tự quạt bằng tay áo. Tốt bụng bảo Triệu Hữu Phòng. Không phải thím ta khoe khoang đâu. Nhưng thím chính là đấng biết tuốt ở khu tập thể này đấy. Lâm Chi, Triệu Hữu Phòng vội vàng nói. Một thằng cu trông bô dai ra phết. Bô dai, đây là lần thứ hai Nhiếp Chấn Hoành nghe thấy từ này dạo gần đây. Anh không khỏi nâng mí mắt lên. Anh đang hưởng thụ thời gian phơi nắng của riêng mình. Không định nghe lỏm người khác nói chuyện. Phải tội hai người kia to mồm quá. Anh muốn không nghe cũng khó. Lâm Chi, chưa nghe thấy tên nớ bao giờ. Trương Thúy Phương lục lọi ký ức một vòng. Lắc đầu, hầy, Triệu Hữu Phòng cũng chẳng trông mong gì Trương Thúy Phương biết. chỉ thở hắt ra. Cũng tại em đuôi mù. Ngày xưa tuyển người nhìn không rõ. Cậu Lâm Chi này bị làm sao à? Trương Thúy Phương sẵn tính tọc mạch. Vừa nghe giọng điệu của Triệu Hữu Phỏng là thím ta nổi cơn tò mò ngay. Chú vội vã tìm thằng nớ như thế. Nó nợ tiền chú à? Cũng ràng dạng vậy ạ. Dù sao đợi mãi cũng không thấy ai. Triệu Hữu Phỏng tích cả bầu bực tức trong bụng. Quyết định tán dóc tào lao với Trương Thúy Phương luôn. Năm ngoái tình hình chung không ổn. Nên bên em cũng sa thải mấy chú. Năm nay khởi sắc hơn một chút. Sếp sai em đi tuyển một đứa về. Còn đòi phải đẹp mã. Ổng bảo thế mới nâng cao tỷ lệ trúng quả được. Đúng là trò đùa. Giọng điệu Triệu Hữu Phỏng nghe rất hằn học. Thằng Triệu Hữu Phỏng này lăn lộn trong nghề bao lâu nay, đều kiếm mối nhờ hai cái chân với một cái mồm. Làm gì có chuyện cứ đẹp mã là có khách theo được. Trương Thúy Phương đảo mắt. Nghĩ thầm trong bụng biết đâu lại đúng thế đấy. Dù gì đám đàn bà con cái như họ thường xuyên bốc đồng dâng ví vì vẻ ngoài của người bán mà. Nhưng thím đang bận hóng chuyện đằng sau. Nên không phản bác. Dù sao sếp đã bảo. Thì em xin nghe. Triệu Hữu Phỏng kể tiếp. Mỗi tội tuyển mãi một tuần. Mà mấy đứa tới toàn là hạng dưa vẹo táo nước. Đếch nhìn nổi. Sau đấy em còn tính chuyện hay là cứ thuyết phục sếp bỏ cuộc đi. Nào ngờ. Khà. Đúng là em vớ được một đứa đẹp mã ở ven đường thật. Nên em bảo nó tới nhận việc. Trương Thúy Phương tập một hớp coca. Trợn mắt ở hơi. Mấy chú làm bất động sản mà tuyển người bừa phứa vậy à. Tiệm đồ ăn sáng nhà bên tuyển chân học việc. Bét ra còn đòi tay chân nhanh nhẹn thạo việc dùng dao cơ mà. Hầy. Triệu Hữu Phỏng đáp rất đỗi thờ ơ. Lũ môi giới bọn em. Nói thẳng ra cũng chẳng khác đám tiếp thị là bao. Hiểu con chữ biết nói năng là được. Còn đòi kỹ năng gì nữa. Cũng phải. Trương Thúy Phương gật đầu. Tiếp tục gặng thêm. Vậy cái cậu Lâm Chi kia đã làm gì mà để chú tức như thế? Chẳng lẽ chỉ được mỗi cái mặt. Chứ không hiểu con chữ biết nói năng. Triệu Hữu Phỏng thấy Trương Thúy Phương uống coca ngon lành quá. Thì cũng tự bỏ tiền mua một chai. Sau khi ngửa đầu nốc mấy hớp. Gã mới cằn nhằn tiếp. Chả thế còn gì, chị không biết đâu, cái thằng nó độc lạ lắm, mới non nửa tháng, mà nó đã làm em mất mấy đơn to, em phục nó luôn, hiếu kỳ là bản tính của loài người. Trương Thúy Phương vừa nghe là phấn khích liền, sao sao, đến cả Nhiếp Chấn Hoành ngồi ngoài rìa phơi nắng cũng không khỏi giỏng tai lên. Lần đầu tiên, tụi em đưa một khách hàng đi ký hợp đồng, em có việc đột xuất. Nên nhắn tin WeChat cho nó. Bảo nó đi đón khách ở khu đô thị Hoa Lệ. WeChat, mạng xã hội của TQ. Thủy tổ WeChat bên mình. Triệu Hữu Phỏng nhấn thật mạnh vào một câu. Chỉ đón khách từ khu đấy qua văn phòng bên bọn em. Có mỗi chuyện đơn giản thế thôi. Khu đô thị Hoa Lệ à, chị biết. Không phải nó ở phố kế bên hả? Trương Thúy Phương gật đầu hùa theo. Đúng đấy ạ, đi có mấy bước thôi. Triệu Hữu Phỏng cầm chai bảo, nhưng nó thì hay lắm cơ, chạy qua trường tiểu học Hoa Tây đợi người ta, tuy trường đấy cũng không xa chỗ đó lắm, nhưng trường tiểu học với khu đô thị có phải là một cái đâu. Nhắc tới chuyện này Triệu Hữu Phỏng lại cú điên lên, em không hiểu nổi sao có mỗi mấy chữ bọ mà còn đọc sai được. Bắt khách của em đợi hẳn một tiếng, người ta tức lồ ưng tức lộn lên, qua ký hợp đồng công ty khác. Vụ thứ hai, qua một khu nhà khác, em đã vẽ hẳn bản đồ ra cho nó rồi. Còn cố ý đưa nó đi thăm thú trước mấy lần. Sau khi làm quen hết lượt khu phố, em hẹn khách, sai nó dẫn khách đi xem nhà. Triệu Hữu Phỏng nói tiếp, khách đấy muốn mua nhà sang tay. Cũng qua xem vài lần rồi. Lần này tới nhìn lướt lượt cuối để chốt thôi. Chuyển tiền trả đủ ngay tức thì. Đơn hàng kiểu này mà nó cũng phá được á. Trương Thúy Phương càng nghe càng cảm thấy thú vị. Chứ còn sao nữa ạ? Triệu Hữu Phỏng nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Nó còn rõ là ngây thơ vô tội. Nó bảo từ đầu chí cuối nó nói mỗi một câu. Thế là khách không mua nữa. Nó cũng chả biết tại sao. Hả? Thế thì hơi lạ nhỉ. Khu đó cũng vừa sửa lại được vài năm thôi. Còn mới lắm. Trong đấy có một tòa nhà tránh hai tầng bình thường hay dùng cho mấy sự kiện. Căn mà vị khách kia muốn mua tình cờ ở ngay cạnh tòa nhà tránh ấy. Triệu Hữu Phòng không kể thẳng ra Lâm Chi đã nói gì với khách, mà lại đề cập tới chuyện khác. Chị nói coi, đang yên đang lành, tòa nhà tránh ấy cũng được chủ đầu tư sửa lại cho hợp khu dân cư rồi. Bình thường mọi người làm tiệc cưới tiệc mừng, hoặc bà con khối phố có hoạt động gì thì đều xài nó. Chỉ hiềm mỗi một nỗi là, Triệu Hữu Phòng lau mặt. Trước đó, lúc em dẫn nó đi khảo sát thực địa, thì tình cờ chỗ đấy đang làm đám tang. Bày, khá nhiều vòng hoa, còn cả một cái quan tài nữa. Nhiếp Chấn Hoành đang nâng tách lên uống trà. Nghe vậy phải phát sặc. Triệu Hữu Phòng hẵng còn tiếp tục. Giờ thì hay rồi. Khách kia lượn lờ tới trước tòa nhà tránh. Thuận mồm tò mò hỏi một câu. Tòa này dùng làm gì thế? Chị đoán xem. Trán Triệu Hữu Phòng nổi cả gân xanh. Thằng cu kia sổ tuẹt luôn. Nhà xác. Nhiếp Chấn Hoành không nuốt nổi ngụm trà nữa. Theo tiếng cười sằng sặc của Trương Thúy Phương, anh cũng phì cả trà ra vì buồn cười. Chị bảo giờ là thời nào rồi? Ai mà chẳng biết khoa học. Nhưng có người lại kỵ vụ đấy. Triệu Hữu Phòng thở dài. Về sau em có nói rách mỏ thế nào khách nhà người ta cũng không chịu mua nữa. Đơn cả triệu tệ cứ thế đi tong. Vụ thứ ba, còn vụ thứ ba nữa tin nổi không? Trương Thúy Phương đang nghe ngon chớn. Hớn hở dục Triệu Hữu Phòng kể tiếp. Vụ thứ ba thì sao? Hầy, vụ thứ ba là mới hôm qua thôi. Triệu Hữu Phòng trông như thể đã bị cậu nhân viên tên Lâm Chi kia tra tấn đến mức hơi suy sụp. Nói với giọng điệu uể oải. Ở căn nhà mà bên em làm đại lý cho thuê, chúng em đi ra hạn hợp đồng với khách. Em còn không dám dặn nó làm gì. Tự em lên lầu kiểm tra phòng ốc. Chỉ sai nó cầm thẻ ra vào đến ban quản lý tài sản để thanh toán tiền điện nước. Kết quả thì sao? Em chỉ không trông nó 10 phút thôi. Lúc em xuống lầu, nó đã choảng nhau với bên quản lý bất động sản rồi. Triệu Hữu Phòng nốc nốt chút coca cuối cùng trong chai. Ở một cái. À, bảo choảng nhau thì cũng không đúng. Mà là mình nó bị người ta tẩn cho. Nói đến đây, mặt Triệu Hữu Phòng lộ một tẹo thương xót. Nhưng sau khi bị thọt mấy vố vì Lâm Chi, chút thương cảm kia nhanh chóng biến mất sạch trơn. Ông quản lý bên đấy tính cũng khó ở thật. Trước em từng bị lão chửi mấy bận rồi. Nhưng nếu nói chuyện tử tế với người ta, thì cũng không đến mức choảng nhau đâu chứ. Triệu Hữu Phòng thở dài. Về sau em lôi nó về thì mới nghe ông quản lý bảo. Thằng cu kia chập mạch lắm. Bên quản lý chỉ kêu nó cung cấp một số thông tin về khách thuê. Nào ngờ nó cứ khăng khăng nói không được tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Bảo kiểu gì cũng không chịu đưa. Thế này thì, Trương Thúy Phương nghe hết câu chuyện, nghẹn ngào rõ lâu, chỉ dặn được một câu. Thằng bé này, hình như hơi bị, cố chấp ấy nhỉ. Nhiếp Chấn Hoành cũng âm thầm gật đầu trong lòng. Thậm chí anh còn lẳng lặng bồi thêm một câu. E là một đứa ngố tàu không biết cách đối nhân xử thế đây. Hơi bị tồ, Triệu Hữu Phòng lười chẳng muốn bình luận thêm nữa. Gã đã tính chuyện sa thải cái đứa lạ lùng này đi rồi. Hôm nay gã tới đây là để đòi thẻ ra vào. Hôm qua gã bận xoa dịu chủ đất và khách thuê, nên bảo Lâm Chi về trước đi gặp bác sĩ chữa trị vết thương. Thẻ ra vào vẫn ở chỗ cậu ta. Sáng nay khách đang đòi loạn lên đây. Có vẻ hay tin cò với chủ đất đánh nhau, nên khách không định ra hạn hợp đồng thuê nữa. Thế này thì Triệu Hữu Phòng chịu làm sao nổi. Thành tích cả tháng nay của gã đã bị thằng cu Lâm Chi cho hết về âm. Giờ lại mất thêm đơn nữa. Gã ta sống thế nào được đây? Đôi lúc xả hết ra quả thực thoải mái hơn hẳn cứ dồn nén ở trong lòng. Triệu Hữu Phòng chém gió với Trương Thúy Phương một lát. Tâm trạng buồn bực vì bị Lâm Chi phá bĩnh đã thuyên giảm đi nhiều. Điều ấy khiến gã không nổi đoá ngay lập tức khi thấy nhân vật chính của câu chuyện chậm chạp đi ra từ cổng khu dân cư. Đồ đâu? Gã chỉ lạnh lùng xòe tay ra. À, cậu thanh niên cao gầy hẵng còn mặc áo ngủ đeo dép lê. Cầm một chùm chìa khóa và một chiếc thẻ. Thấy động tác của Triệu Hữu Phòng, cậu đưa hết những món đồ trong tay cho gã một cách rất đỗi tự nhiên. Tiếng kim loại va chạm vào nhau cùng rơi xuống lòng bàn tay Triệu Hữu Phòng với chiếc thẻ ra vào. Triệu Hữu Phòng, ngại quá, khựng mất 2 giây, Lâm Chi mới rút chìa khóa nhà mình về từ tay Triệu Hữu Phòng. Cái này là của em. Triệu Hữu Phòng cũng phải bật cười. Đợi mãi mà cậu không xuống. Còn chưa dậy à? Dù sao chăng nữa, biết hôm nay mình có thể thoát khỏi thằng nhân viên độc lạ này. Triệu Hữu Phòng cũng không cáu giận nữa. Dậy rồi à? Lâm Chi đưa tay lên dụi mắt. Nào ngờ lại đụng phải vết thương trên gò má. Cậu suýt xoa rồi mới nói tiếp. Lúc anh gọi, là em dậy rồi. Sau đó em rời giường, xúc miệng, rửa mặt, đi vệ sinh. Thôi thôi thôi, Triệu Hữu Phòng ngắt lời cậu. Tôi không có hứng thú với chuyện cậu đã làm. Tôi đến chỉ để báo với cậu một tiếng. Thứ hai tuần sau cậu khỏi cần đi làm nữa. Nói xong, Triệu Hữu Phòng thấy sảng khoái cả tâm hồn. Nhìn từ góc độ của Nhiếp Chấn Hoành, ánh mắt cậu thanh niên cũng chẳng dao động gì trước lời lẽ của gã quản lý. Dường như não cậu ta chỉ tạm dừng vài giây, như thể đang tiêu hóa hàm nghĩa của câu nói ấy. Rồi cậu ta mới thong thả cất lời. Vâng, vậy có trả lương nữa không ạ? Nhà đậu, một phần bối cảnh chuyện này tôi dùng tin tức xã hội thật nha. Lấy của đài 1818 Hoàng Kim Nhãn ASD, cách chương.